Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, ta không nên rời đi ngươi, bình luận một phát, mấy phút bên trong bị chống đỡ nóng môn đệ nhất, đây là trực tiếp thừa nhận đạo văn, số lớn fan hâm mộ không chịu nổi, nhao nhao thoát phấn mạn mắng lên, thậm chí làm ra cực đoan sự tình. Cũng có fan hâm mộ tin tưởng thần tượng của mình, cảm thấy thần tượng là thẳng thắn. Hai bên nhao nhao túi bụi, tụng hoa Weibo đều mở nổ. Còn tốt để hệ thống giúp ta đem một vài công năng hạn chế, tụng hoa móng vuốt nhỏ vỗ vỗ tim. May mắn đạo, Weibo hạ nhắn lại hoàn toàn là nước chảy giống như tăng trưởng. Đã đột phá 3.000 vạn. Lôi cuốn bình luận bên trong trước 20 không phải minh tinh chính là ngành giải trí một ít. Nhân viên công tác, hoặc là marketing hào, đều là màu cam lớn V. Còn có lam V truyền thông, tụng hoa cũng là bạo đỏ lên một thanh. Từ trong nước vạch trần hào đi đến quốc tế, thậm chí có dân mạng trêu chọc. Hoa tâm họa lôi cuốn đều bị danh nhân nhận thầu. Xem ra bọn hắn so dân mạng còn tích cực chú ý hoa tâm họa bát quái. Sợ chúng thầu đâu, nghe hoàng sự tình đem một chương ở vào trên đầu sóng ngọn gió mễ nhạc nhạc cho đẩy xuống tới. Để nàng tạm thời biến mất tại mọi người lửa nóng trong tầm mắt. Mễ nhạc nhạc tại nửa tháng trước liền trở về nhà, một mực ở lại chưa hề đi ra. Cẩn Ngôn, ngươi ở đâu? Cẩn Ngôn, ta rất nhớ ngươi. Cẩn Ngôn, ngươi thế nào? Mễ nhạc nhạc ngược lại ở trên ghế salon thấp giọng thì thầm. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Nhạc nhạc quen thuộc giọng nam để mễ nhạc nhạc từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Cẩn Ngôn nhìn đến đứng tại trước sofa khuôn mặt quen thuộc. Mễ nhạc nhạc vui vẻ nhào vào trong ngực của hắn. Ta trở về. Tô Cẩn Ngôn ôm chặt mễ nhạc nhạc, hôn một cái trán của nàng. Cẩn Ngôn, thương thế của ngươi xong chưa? Từ trong vui mừng tỉnh lại, mễ nhạc nhạc trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tô Cẩn Ngôn thương thế. Thận trọng nhìn xem hắn. Việc này trước giữ lại sau này hãy nói. Trước theo ta đi, có người giám thị ngươi. Tô Cẩn Ngôn ôm mễ nhạc nhạc biến mất trong phòng. Giám sát đầu kia nhìn chằm chằm vào hình tượng người thấy hoa mắt. Có người trong nhà không thấy, hắn không thấy, nhanh hành động. Từ khi mễ nhạc nhạc được thả ra về sau, một mực bị đặc biệt hành động tổ mật thiết giám thị, chính là vì bắt được Tô Cẩn Ngôn. Cái này thần bí có dị năng lực nam nhân để phía trên độ cao chú ý. Nếu là bắt được hắn, đối quốc gia khoa học đem làm ra một chút cống hiến. Cẩn Ngôn, mễ nhạc nhạc chưa tỉnh hồn vịn Tô Cẩn Ngôn cánh tay nhìn xem hắn. Nơi này là cái vứt bỏ nhà máy, chung quanh đều là vứt bỏ công nghiệp vật liệu. Nhạc nhạc, nghe ta nói, ta hiện tại chỉ có thuấn di năng lực, chỉ có thể mang theo ngươi chạy trốn. Mà bọn hắn khả năng tại ngươi thể lực cắm vào định vị hệ thống loại vật này, ngươi ta trốn ở đâu đều sẽ bị phát hiện. Ngươi không thể bởi vì ta lâm vào đào vong, cho nên rời đi ta là đối ngươi bảo vệ tốt nhất. Tô Cẩn Ngôn vịn mễ nhạc nhạc hai vai, nghiêm túc người nhìn xem nàng nói. Tô Cẩn Ngôn thời gian đình chỉ dị năng bị Cảnh Như Họa cướp đoạt về sau, chỉ còn lại thuấn di. Nếu là thuấn di, dị năng là thủ, thời gian này dị năng chính là công. Không có thời gian dị năng, Tô Cẩn Ngôn không thể công kích bất luận kẻ nào, chỉ có thể bị động chạy trốn. Không muốn, ta không nên rời đi ngươi. Nếu là có thể cùng một chỗ đào vong, chỉ cần đi cùng với ngươi, trốn cả một đời thì thế nào? Mễ nhạc nhạc lập tức một tiếng cự tuyệt. Rời đi Tô Cẩn Ngôn mới một tháng, lòng của nàng đều đau chịu không được. Kịp thời là người ngoài hành tinh cũng như thế nào, nàng cũng không nên rời đi hắn. Nhạc Nhạc, ngươi nghĩ kỹ. Tô Cẩn Ngôn nhìn xem Mễ Nhạc Nhạc, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta nghĩ rất rõ ràng, Mễ Nhạc Nhạc nghiêm túc đáp. Được, Tô Cẩn Ngôn tại Mỹ Nhạc Nhạc cái trán rơi xuống một hôn. Cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ, tại thợ săn cùng con mồi ở giữa. Tô Cẩn Ngôn cùng Mễ Nhạc Nhạc sẽ vĩnh viễn đóng vai con mồi. Mễ Nhạc Nhạc trong thân thể định vị hệ thống, coi như có thể lấy ra, cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Chỉ sợ tại Mỹ Nhạc Nhạc thể nội đồ vật còn không có lấy ra trước. Đặc biệt tổ chức người liền đã bắt được bọn hắn. Bọn hắn ngày sau chỉ có thuấn di đến các cái địa phương. Thời gian ngắn dừng lại tiếp tục đào vong. Hết chương.